Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Hắn Hảo Vô Lại Một, canh giữ ở cửa Chi Vũ cùng Hoàng Nhi sớm đã đem động tĩnh bên trong nghe thấy nhất thanh nhị sở. Vốn đang cao hứng này quan hệ của hai người có điều cải thiện thời gian. Mãnh nghe thấy Lý Quả lời, giật mình một chút, nhưng rất nghe lời tiến vào. Tiểu thư, ngài không ngủ sao? Chi Vũ không dám chiều vương phương hướng trông, mà là cúi đầu, một mực cung kính dò hỏi nàng. Không ngủ, ta muốn ăn đông tây, nàng tức giận. Nhượng cái kia xú nam nhân ngủ đi. Không ngủ nàng thì không thể làm khác sao? Tại sao phải cùng nam nhân này ở chung một phòng? Chi Vũ không có biện pháp, đành phải gọi Hoàng Nhi cùng mình cùng nhau, hầu hạ nàng mặc quần áo. Sau đó đỡ nàng cùng nhau rời phòng, Mạc Nhật thì từ đầu tới đuôi cứ như vậy nhìn, hắn cũng không tức giận, chỉ là lộ ra một loại xấu xa cười. Ở các nàng sau khi rời khỏi đây, hắn liền kêu, tiến vào hầu hạ bản vương mặc quần áo, ở bên ngoài Hoàng Nhi cùng Chi Vũ vừa mới đỡ Lý Quả ngồi xuống, ngay sau đó liền nghe thấy vương thanh âm, dọa các nàng một đại nhảy. Các nàng cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó đối Lý Quả nhẹ giọng nói, tiểu thư, ngài chờ một lát, nô tỳ đi hầu hạ vương, Lý Quả lấy vì nam nhân này muốn đi. Trong lòng buông lỏng, sau đó liền gật đầu đồng ý, trong lòng đường thẳng, đi nhanh lên, nhìn liền phiền, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi vừa được đến cho phép, lập tức bước nhanh đi vào hầu hạ Mạc Nhật tỷ. Các nàng cũng cùng nàng có một dạng ý nghĩ cho rằng vương muốn đi. Đáng tiếc, này ba nữ nhân đều nghĩ sai. Đương Mạc Nhật tỷ xuyên hoàn y phục ra hậu, liền một mông ngồi xuống đối diện với nàng, còn một tay đưa qua đến lao đi rồi chén của nàng cùng đũa. Bản vương cũng phải ở chỗ này ăn, hắn chỉ là tượng báo cho biết nàng một tiếng tựa như. Cứ như vậy cầm chén của nàng đũa phóng miệng ăn nhiều. Nói rõ chính là muốn cùng nàng đối nghịch, Lý Quả trừng lớn ánh mắt, hơn nửa ngày không nói được ra lời, đó là bị tức, hắn rốt cuộc nghĩ muốn thế nào, nàng làm gì hắn liền cắm một cước, dễ chịu phân, một trận tức giận sau, nàng quyết định cùng hắn đánh bạc tức giận, dù sao đấu liền đấu, ai sợ ai a? Nghĩ như vậy, nàng liền cấp tốc chảo quá Chi Vũ vừa cho nàng đưa tới bát đũa. Sau đó tựa như gió thu cuốn hết lá vàng bàn đem trên mặt bàn tất cả điểm tâm cùng thái đô quét tiến. Chính mình bát, ý của nàng hắn sao có thể không rõ. Ở nhìn thấy nàng động tác này hậu, động tác của hắn cũng rất nhanh càn quét trên bàn đĩa. Hai người tựa như chiến tranh như nhau, chỉ chốc lát sau liền đem trên mặt bàn gì đó đô quét tới ở địa bàn của mình. Hết chương.